Bây giờ thì những người nào mà không có cái thành tập thiện thì thầy một lúc nữa cũng có. Bây giờ thầy xin trả bài ở lại cho mấy con, rồi mấy con coi theo ở trong cái bài những cái bài mà mấy con mới gửi thầy thì thầy chưa chấm kịp, còn những cái bài mà gửi hôm qua thì hôm nay thầy chấm hết rồi. Thì ghi ở trong này mấy con có những cái tập dở cũ mà thầy vừa kỳ trước thầy chưa trả, hôm nay thầy sẽ trả luôn cho mấy con. Và thầy ghi ở trong này, nếu mà có cái gì không hiểu thì mấy con phát hiện thầy có dùng thầy, để rồi mấy con về đọc lại cái bài không hiểu chỗ nào đó thì hỏi thầy sẽ hướng dẫn thêm. Ở đây còn một cái bài này của Từ Hạnh, con đưa Từ Hạnh. Còn đây là cái bài của con, và thầy cho con hai cái tập nhé. Mấy con chưa có cái tập hành thập thiện, người nào không có thì thầy sẽ cho cái cuốn hành thập thiện mấy con đọc để biết cái căn bản của cái đường đi nhân quả. Khi mình biết được đường đi nhân quả rồi thì bắt đầu mình mới đi vào từng tầng. Con đem cái hành thập thiện có ai cần cũng biết con gửi cho luôn con. Ai cần thì đưa tay con. Còn thiếu nữa thì lát nữa thầy gửi thì cho mấy con. Trong những cái bài làm của mấy con nó có nhiều bài mấy con làm rất hay, nhưng mà vì không có đi vào cái đề tài, những cái bài mấy con dường như là có những cái bài mấy con làm tổng hợp nhân quả con người đó. Cho nên mấy con nói không sai đâu, nhưng mà nó chưa phải lúc mấy con nói những cái điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn xoáy từng cái hành động, từng cái nhân quả để chúng ta hiểu cho rõ, nó thật rõ, như vậy nó mới thông suốt được cái lý nhân quả. Cho nên khi mà vào cái đề nó hơi tổng quát đó, là đường đi nhân quả thì nó tổng quát đó, nó chỉ cho cái đường đi của nó là thân hành khẩu hành ý hành. Chúng ta nói làm sao để chúng ta xoáy được vào cái đề tài đó, rồi sau này chúng ta đi vào từng phần, các con sẽ viết từng cái phần, ví dụ như một hành động thôi chứ đừng nói nhiều hành động, nhưng mà chúng ta sẽ viết nhiều hành động. Ví dụ như nói thân hành thì cái thân hành của chúng ta nó có nhiều cái hành động để tạo ra cái nhân thiện nhân ác của nó. Ví dụ như muốn nói một cái hành động đó thì các con chỉ vào đề các con giới thiệu thân hành, rồi các con sẽ đưa ra một cái mẫu chuyện, cái mẫu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta. Cái mẫu chuyện đó thì mấy con thuật cho mọi người người ta nghe cái mẫu chuyện xảy ra, rồi các con chứng minh trên cái hành động của cái câu chuyện đó là cái hành động nó thiện hay là ác, rồi cái quả của cái hành động thiện ác đó nó sẽ đi đến cái chỗ nào, rồi xảy ra chỗ nào, để nó có cái sự áp dụng vào cái đời sống chúng ta cụ thể. Và cuối cùng chúng ta kết luận là nhắc chúng ta không nên làm cái hành động đó sẽ gây ra đau khổ cho mình, cho người. Từ cái hành động mà cái hành động thân của chúng ta làm cái điều bất thiện đó, nó sẽ đưa đi đến chúng ta có cái đau khổ cho mình, cho người như thế nào. Và kết luận có những cái lời khuyên, đây là nhân quả thực tế chứ không phải cụ thể, đem lại sự đau khổ. Muốn hết đau khổ thì chúng ta không nên làm những hành động đó. Để nhắc đi nhắc lại đó, trước tiên cái bài làm là nhắc mình qua một cái hình ảnh thật sự của cuộc đời người có cái sự đau khổ trên hành động thiện ác đó. Và khi mà mọi người đọc cái bài của chúng ta thì cái lời nhắc nhở cho mình, cho người ở trong đó nó đầy đủ, nó làm cho cái bài viết của chúng ta nó xúc tích. Người ta đọc đến có khi người ta rất là thích cái hình ảnh thật sự của nhân quả. Cho nên mấy con khéo léo, mấy con đưa ra một cái mẫu chuyện của cuộc đời thật sự có sự xảy ra trong gia đình mình hoặc là những người khác. Ví dụ như một cái tai nạn giao thông đi xảy ra do cái sự không cẩn thận của mình, hoặc là do cái uống rượu say sưa như thế nào để rồi đưa đến cái hậu quả đó, thì mình đem ra cái câu chuyện nó xảy ra như thật để rồi tác hại đi đến cái sự đau khổ, cái quả đau khổ không riêng cho mình mà riêng cho nhiều người nữa, không riêng cho mình mà riêng cho nhiều người. Cho nên những cái nhân quả mà viết, cách thức mà chúng ta viết có cái hình, có cái điều áp dụng vào đời sống, thì cái bài luận về nhân quả của chúng ta rất là thực tế và một bài học. Nó trở thành một bài học đạo đức, nó giúp cho chúng ta khắc phục được mình mà giúp cho mọi người khắc phục được mọi người. Do những cái bài viết của các con mà cái công vừa học mà vừa viết khéo léo, đúng đắn, và những cái ý tưởng hay như vậy, nó sẽ đóng thành một tập về đạo đức nhân quả. Bắt đầu đường đi nhân quả là giới thiệu làm sao với con viết nó gọn nhẹ qua cái như kinh hành tập thiện. Các con thấy kinh hành tập thiện nó gọn nhẹ, nó nói lên được đường đi nhân quả của con người, thì chúng ta viết rồi chúng ta nói, nó thành ra nó rõ ràng cụ thể. Sau đó thì chúng ta đi vào thân hành, khẩu hành, ý hành, thì chúng ta sẽ có những cái bài luận của chúng ta, nó sẽ trở thành cuốn sách đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên thầy mong rằng mấy con là những tác giả của những tập sách này, nó không những riêng giúp cho mấy con có cái tri kiến hiểu biết về đạo đức nhân bản nhân quả, mà còn giúp cho những người sao làm cái tài liệu rất lớn. Khả năng mấy con viết, thầy thấy có người viết rất hay, cái khả năng cầm cái bút viết rất là chính xác, câu văn gọn gàng. Mà nếu mà không được xây dựng cái ngòi bút mà viết thì mấy con viết nó không thành một cái cuốn sách đạo đức. Mà chính hôm nay thầy xây dựng cho mấy con viết làm sao mỗi đứa viết một cuốn sách đạo đức nhân bản nhân quả qua nhân quả của con người mà mấy con viết ra, thì khả năng của mấy con thừa sức làm cái điều đó chứ không, không có không. Nhưng mà nhờ thầy gợi ý từng bước một, cũng như mình muốn viết một cuốn sách mình phải có cái dàn bài, viết cái gì trước, cái gì sau, rồi xoáy vào cái gì, xoáy vào cái đề tài gì của nó. Mỗi một cái đề tài nó sẽ nói lên một cái điều kiện, nhưng mà ở đây là cái đề tài thiết thực cụ thể của cuộc đời của con người. Cho nên ví dụ như nói về thân hành thì các con biết rằng trong thân hành có nhiều sự vô tình, nhưng có nhiều sự hữu ý của chúng ta. Nhưng sự hữu ý thì không ngoài ý điều khiển, ý chúng ta điều khiển, ý chúng ta điều khiển. Cho nên vì vậy nói về thân hành, khẩu hành hoàn toàn và cái ý của chúng ta trong đó rất nhiều, chứ ít có khi chúng ta vô tình. Vô tình như thế này, chúng ta đi kinh hành, trên con đường đi kinh hành chúng ta đạp con ốc hay rớt, thì đó là chúng ta vô tình ngoài cái ý chúng ta điều khiển. Còn bây giờ chúng ta có cái ý biết dưới chân chúng ta ban đêm sẽ có những con ốc, vì thế mà chúng ta muốn đi kinh hành để đuổi những cái hôn trầm thùy miên của mình, thì mình sẽ xoay, mình sẽ cầm theo cái đèn pin, mình xoay đường trước, nhìn một đoạn xa như thế này không có, thì từng đó mình bước đi từng bước của mình để nhiếp tâm, để an trú tâm trong một khoảng đường theo cái bóng đèn đã rọi. Rồi tiếp đó chúng ta sẽ rọi tới một đoạn nữa, thì khi mà chúng ta đứng rọi thì chúng ta lại tác ý, chúng ta lại tác ý tiếp tục trên bước đi nữa. Và cứ thế là chúng ta rất là tỉnh táo, và cũng giúp cho chúng ta tỉnh thức từng bước đi rất rõ ràng. Còn mình đi kinh hành buồn ngủ quá, thôi chạy tùm lum tà la, đạp thôi biết bao nhiêu tiếng trùng, thậm chí như tới con ốc mình mới nghe được cái rớt mới biết nó chết. Còn thay vì tất cả tiếng trùng nó khó nghe đâu, chúng ta đạp chết biết bao nhiêu con vật không. Cho nên khi mà chúng ta ngồi dưới đường thấy không có gì hết rồi, chúng ta sẽ bước đi. Mỗi con vật chết là mỗi sự đau khổ quằn quại dưới bàn chân chúng ta. Cho nên người tu hành theo đạo Phật phải giữ tâm, giữ lòng thương yêu của chúng ta, thì khi đi kinh hành chúng ta không nên làm gì đó, phải cẩn thận kỹ lưỡng. Và cẩn thận kỹ lưỡng như vậy mà cố gắng cẩn thận kỹ lưỡng như vậy thì mấy con có buồn ngủ được không? Không buồn ngủ được. Nếu mà còn buồn ngủ mà không cẩn thận kỹ lưỡng được như vậy thì làm sao dám đi mấy con? Cho nên sự tu hành của chúng ta là phải tu hành thật sự, là phải làm đúng như vậy, chứ không khéo thì mấy con sẽ tạo vô tình đau khổ, mặc dù vô tình vẫn có sự đau khổ của chúng sanh. Sự tu tập nào cũng, pháp môn nào của Phật cũng dạy chúng ta tỉnh thức, dạy chúng ta trí tuệ, cho nên chúng ta phải cố gắng thầy hướng dẫn từng chút để mấy con làm bài. Mỗi bài vở của mấy con có giá trị sau này sẽ kết lại thành một tập sách đạo đức nhân bản nhân quả như thầy đã nói hồi nãy. Cố gắng các con sẽ làm, có nhiều người làm bài thầy thấy rất khá hay và có thể kết tập được, nhưng phải sửa lại đôi chút nữa thì nó mới thành được cuốn sách đạo đức, còn nếu không thì nó sẽ không thành gì cả, và nó sẽ thành những cái bài mà rồi mấy con viết rồi sẽ ném bỏ rất uổng, không có. Mình đã đem hết công sức của mình, cho nên mỗi lần mấy con viết trong một tuần lễ, mấy con viết rồi mấy con suy nghĩ, mấy con sửa đi sửa lại, làm chừng nào mà cái bài mấy con vừa ngắn gọn xoáy vào, đưa đúng vào cái đề tài nó trở thành, chứ đừng có viết thôi tùm lum tà la mà nó đủ thứ, thầy đọc rất mệt, nhiều mà nó không xoáy vào cái chủ đề, nó không có chứng minh một cái cụ thể thực tế, và đến đây nó không phải là còn là cái bài nhân quả thảo mộc nữa, mà nhân quả con người. Mà nhân quả con người là một cái bài đạo đức rất lớn đó mấy con. Cần phải nhớ điều mà chúng ta viết. Chúng ta viết là chúng ta học, chúng ta viết là chúng ta triển khai cái sự hiểu biết của đầu óc chúng ta. Chúng ta viết là để lại cho người sau để họ thấy được nhân quả. Cho nên cầm cái bút mà viết một cái bài như vậy thì mấy con thấy nó có cái trách nhiệm rất lớn. Nó không những bây giờ chúng ta học rồi chúng ta ném như những học sinh, mà chúng ta học rồi chúng ta còn lưu lại cho người sau, cho con cháu của mình nữa. Làm sao viết lại những các con là mỗi tác phẩm, còn các con là mỗi tác giả cho mỗi tác phẩm đạo đức của mình, mà mình nói sao để con cháu của mình cầm lại cái tác phẩm trong thời gian tu học tại tu viện Chân Như, để lại một kỷ niệm rất là quý giá, nó trở thành một cuốn sách do chính tay mấy con viết ra. Cho nên vì vậy mấy con đừng viết vội vã, mà trong một tuần mấy con tới cái giờ mà định vô lậu thì mấy con đọc lại cái bài của mình, coi lời văn của mình viết nó ngắn gọn hay nó rườm rà, mình rồi cái ý của nó đúng hay là còn sai, mình sửa đi sửa lại nhiều lần thì cái bài viết của mình nó rất là hay, nó rất là đúng. Và đồng thời cũng từ đó cái đầu óc chúng ta đọc lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là quán vô lậu, nó làm chúng ta thấm nhuần, thấu suốt cái lý chân thật của nhân quả, chứ nó đâu có phải không vô ích là gì đâu. Cho nên các con còn đọc rồi sửa đi sửa lại, nó làm cho mình thấm nhuần. Còn nếu mà các con chỉ viết cho nó lý lệ cho qua rồi, để thầy chấm rồi để học bài mới khác, không phải. Cái mục đích chúng ta ở đây không phải là học trò làm rồi thôi rồi đi tới để mà quân thu một kiến thức, mà ở đây chúng ta là những tác phẩm, những một nhà viết đạo đức. Văn chương chúng ta không hay, nhưng chúng ta nói rõ ràng, cụ thể, thực tế trong cái sự sống của con người, nói lên được cái đạo đức của con người, thì cái điều kiện mấy con sẽ làm được. Và mấy con là những tác giả của tập sách đạo đức này. Tuy rằng mỗi người nó đều có một cái lối viết khác nhau, nhưng tụ trung cái ý của nó thì không sai. Nhưng thầy nên nhớ rằng, các con nên nhớ rằng, khi chúng ta viết thì những cái mẫu chuyện được thực tế xảy ra mà hầu như báo chí thường đăng, thì chúng ta dựa vào những cái sự kiện thực tế của xã hội mà chúng ta nêu ra trong cái đạo đức nhân quả, để nói lên cái nhân và cái quả của nó, để đem đến cái sự đau khổ cho con người phải gánh chịu, thì chúng ta nên nêu ra những cái điều đó. Và dựa vào trong những trang lịch sử của đất nước này hoặc đất nước khác, của tôn giáo này, của tôn giáo khác, chúng ta đều nêu lên bài luận nhân quả của chúng ta được cả hết. Và nó làm cho cái bài văn và lời chúng ta diễn tả hiểu biết về nhân quả rất là xúc tích, đầy đủ ý nghĩa. Xã hội, lịch sử đã để lại chúng ta nhiều bài học thiết thực cụ thể nhân quả của con người, mà người nào đã từng đọc lịch sử, đã từng nghiên cứu những lịch sử thì chúng ta hôm nay biết đạo đức nhân bản, nhân quả, đạo đức nhân quả con người thì chúng ta biết rất hay. Nó có nhiều đề tài, nó có nhiều mẫu chuyện mà chúng ta đưa vào để nó áp dụng vào đời sống chúng ta thiết thực. Thì như thầy đã nói, nó vừa nhắc nhở mình mà sau này nó vừa nhắc nhở mọi người, để chúng ta sống có đạo đức thì phải cố gắng học tập. Đây là những điều lợi ích rất lớn. Và hôm nay may mắn thay thì chúng ta đã biến từ cái lớp học, lớp giảng thuyết, nó trở thành lớp học của chúng ta. Hiện giờ mấy con ngồi trên mỗi cái bàn là một người học trò, mà là học trò tu tập. Vì vậy mà phải ráng, ở đây không phải là người học trò suông, mà là người học trò trong sự tu tập để giải thoát. Và cố gắng định vô lậu để diệt sạch dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Những gì chúng ta nói được, chúng ta viết được, thì chúng ta phải quyết tâm làm cho được, chứ không phải nói được mà không làm được. Người nói được không làm được là người chưa xứng đáng là con người. Cho nên chúng ta nói được, trong bài luận chúng ta viết được, thì nhất định chúng ta phải làm y như lời chúng ta nói. Nhất định một lần chưa làm được, nhất định sám hối, nhất định hối hận, nhất định xấu hổ, và cố gắng khắc phục làm cho được. Từ cái quyết tâm thì những cái bài luận của các con viết, các con sẽ trở thành người có đạo đức. Và mục đích mà thầy từng nói đạo Phật ra đời là đem lại cho con người, cho con người đạo đức sống, không làm khổ mình, khổ người. Mà hôm nay chúng ta học từng cái tư duy suy nghĩ chúng ta viết ra, để chúng ta trở thành con người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì nó thực tế và cụ thể. Vì vậy mà phải ráng cố gắng làm cho đúng. Suy tư một tuần lễ, mấy con đừng đưa thầy nhiều bài, mà những bài mấy con viết chưa có chính xác lắm. Viết cho nhiều mà rốt cuộc rồi nó chẳng đi về đâu. Để cái bài chúng ta viết lần thứ nhất, chúng ta đọc đi đọc lại, sửa cái bài đó lại. Từ cái bài đầu tiên mà chúng ta sửa cho đến cái bài cuối cùng, chúng ta sửa nhiều lần. Ở đây có những người có máy vi tính thì chúng ta sửa ngay trên máy vi tính, dễ dàng, chúng ta không có bôi xa. Còn những người không có máy vi tính thì chúng ta phải khó khăn lắm. Viết cái bài này rồi, rồi phải viết lại, nó mất cái thời gian mà mình lặp lại những cái, những câu, những cú, những lời, những ý mình đã viết rồi mà bây giờ phải viết lại, thì nó đòi hỏi chúng ta phải viết lại. Thì các con khi mà viết lại thì chúng ta phải mất thì giờ. Còn cái người có máy vi tính đó, họ dễ dàng lắm. Họ cần thêm là họ thêm vào, họ cần xóa cái chỗ đó, bỏ chỗ đó không đúng là họ xóa ngay liền. Cho nên soạn thảo ở trên mà cái máy vi tính nó dễ dàng, nó không mất thì giờ. Thầy thường soạn thảo ở trên máy vi tính hơn. Và đồng thời khi mà viết cái bản thảo là viết đại khái trên cái sườn của nó thôi, rồi giao lại cho thầy Mặc Hạnh đánh vào cái sườn đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi trên máy vi tính mà thầy sửa lại những cái bài đó, văn, văn phạm, rồi chính tả, rồi ý thêm bớt, tất cả những cái này đều là ở trên vi tính thì nó đỡ rất nhiều. Nhưng chúng ta làm sao, mỗi người làm sao có máy, chúng ta là những người tu sĩ nghèo làm sao có, thì chúng ta cố gắng thầy sẽ cung cấp giấy mực viết cho mấy con để mấy con viết, cố gắng viết làm lại nhiều lần thì mấy con thấm nhuần. Nó không có, bởi vì mấy con là còn là người tu, còn là học sinh thì mấy con viết nhiều. Ví dụ như một tuần lễ mấy con sẽ gặp thầy trong một ngày về học, về định vô lậu, thì trong tuần lễ đó 7 ngày thì mấy con sẽ làm đi làm lại 7 lần như vậy. Mỗi lần viết xong rồi thì bữa nay viết xong rồi thì ngày mai tới giờ định vô lậu mấy con lật ra, mấy con đọc lại coi nó sai chỗ nào, nó chưa đúng thì mấy con chỉnh lại. Và khi được học thì thầy gợi ý xoáy vào cái đề tài cho nó đúng, nó đừng có lệch, nó đừng có thừa dư ở trong đó. Cái đề tài đó muốn nói gì thì chúng ta phải tư duy suy nghĩ kỹ, mà viết, đừng có viết sai, đừng có đưa vào những cái đề, những cái chi tiết nhiều quá, nó rườm rà, nó làm cho lệch cái ý chúng ta mất đi. Thì do đó thầy khuyên mấy con cẩn thận kỹ lưỡng để học cho nó đúng và để triển khai trí tri kiến của mình cho nó sâu hơn, do như vậy nó mới được. Còn các con, những người mà không làm được thì thầy sẽ sắp xếp cái lớp những người mà tu về định vô lậu triển khai không được, thì thầy sẽ sắp xếp cái lớp đó vào ở trong một cái vị trí để thầy hướng dẫn cách khác hơn. Nhưng dù sao đi nữa cũng cố gắng giúp cho họ biết cách xả tâm. Còn bây giờ chính các con làm được những cái bài như vậy, các con dễ dàng dùng tri kiến của mình xả. Còn những người khác thì rất là khó cho thầy hơn, tại vì cái tri kiến, nhiều cái trình độ học thức kém, họ cầm cái bút họ viết không có được, họ muốn viết cái gì đó họ viết không được. Nhưng có người người ta thông minh lắm mấy con, họ không học, họ cầm cái bút họ viết, tuy rằng văn cú của họ không được hướng dẫn, không được dạy, nhưng họ vẫn viết có ý lắm mấy con, rất hay. Cái ý của họ viết rất hay, nhưng văn cú của họ nó rườm rà, nó không hay cái gì văn. Còn cái ý của họ, họ biết thầy rất thấy họ là người thông minh. Cho nên ở đây là mục đích chúng ta là nhìn vào cái ý mà thôi, còn văn cú không cần. Còn thầy khuyên các con là mình sửa đi sửa lại là để trở thành một cái tác phẩm của mình, thì các con cũng nên xem xét lại. Bởi vì nếu mà ở trong cái lớp này là 20 người hay là 30 người mà thầy chỉnh sửa cái tác phẩm của mấy con á, thì như vậy á, thì thầy không có đủ sức mà sửa để cho trở thành tác phẩm. Chẳng hạn bây giờ mấy con viết cái bài như vậy rồi, thì bắt đầu bây giờ thầy nhuận lại, thì làm cho cái bài của các con coi như là thầy phải biên tập lại cái bài của các con để trở thành một cái tập sách đạo đức, thì thầy không có thì giờ làm hết. Bởi vì ở đây 30 cái tác phẩm, 30 người là 30 tác phẩm, mà 50 người là 50 cái tác phẩm, mà thầy sửa lại cho nó hoàn chỉnh hết cho mấy con thì thầy không có đủ sức sửa. Thầy chỉ khéo nhắc cho mấy con thôi, chứ còn không có thế nào mà sửa cho nó thành một cái tác phẩm. Bởi vì mấy con tự mấy con sửa đi sửa lại thì làm càng lúc mấy con càng hay, cái ngòi bút các con càng sắc bén và tư tưởng mấy con càng sâu sắc hơn. Tất cả những cái này đều là mày phải vun học, chứ còn người khác thì không thể nào làm được. Và hơn nữa thì ở đây mấy con thấy rằng cái những người mà còn tuổi trẻ còn khả năng, còn cái người già làm sao đây, đầu óc của họ đâu còn như cái đầu óc của người tuổi trẻ nữa, bắt buộc người ta phải suy tư như vậy thì nó không tốt, mà con đường tu của họ nó không triển khai được gì hết. Tốt hơn thì thầy sẽ giúp đỡ cho những người già và những người mà gọi là u tối, họ không có làm được. Sự thật ở đây mấy con phân biệt cho rõ, cái người thông minh khác mà cái người u tối khác. Cái người mà đọc, ví dụ như đưa một cái bài như thế này, họ đọc hoài họ không thuộc, đó là cái người u tối. Thường thường ông bà chúng ta nói là người tối dạ. Nhưng cái người mà họ đọc bài không thuộc chứ họ thông minh, có người thông minh họ nhanh nhẹ, họ hiểu biết, họ dễ hiểu biết, nhưng mà nhiều khi họ đọc không thuộc. Còn có người thì đọc thuộc nhưng cũng không thông minh, chứ không phải là người nào mà đọc thuộc lào hết là thông minh, không phải. Nhưng mà có người thì thuộc lào mà không thông minh, còn có người thông minh. Cho nên cái sự thông minh và cái sự nhớ dai nó có khác nhau, nó không có giống nhau. Ví dụ như ngày xưa ở bên Trung Quốc thì có những cái người rất thông minh. Ở Việt Nam chúng ta như ông Lê Quý Đôn cũng là một nhà thông minh, nhưng mà cái thông minh của ông ta nó lại có cái nhớ dai hơn đó. Còn cái ông Dương Tu ở bên Trung Quốc, ông cũng nhớ dai lắm, nhưng mà cái thông minh của ông nó không thông minh, cho nên ông bị Tào Tháo giết chết. Ông vì ông không có thông minh, cho nên vì vậy mà ổng hiểu được cái tâm ý của Tào Tháo, mà ổng nói lên được cái tâm ý của Tào Tháo, mà Tào Tháo là người nghi kỵ, người nào mà hiểu được tâm mình là biết. Cho nên cái thông minh ông không thấy, vì vậy mà ông tự giết, ông tự làm cái điều đó mà ông đã tự chết mình. Rất uổng một cái người có trí nhớ da. Nghĩa là cái tác phẩm của Tào Tháo mà viết ra gọi là Tào Mạnh Đức Kinh, thì ông chỉ đọc lướt qua thôi, rồi ông đọc lào lào, Tào Tháo quá tuyệt và Tào Tháo quá kinh, quá kinh. Cũng như ông Lê Quý Đôn ở đất nước chúng ta, cũng như ông Lê Quý Đôn ở đất nước chúng ta, ông chỉ ra cái chỗ bán lịch, ông đọc hết một cuốn lịch, ông về ông ngồi chép lại cho ông Thanh ông. Thì các con thấy một người thông minh, còn một người nhớ dai mới làm được điều đó, chứ còn không nhớ dai thì không thể nào làm được điều đó. Cho nên ở đây thầy có phân biệt để chúng ta thấy một người nhớ dai, nghĩa là đọc qua thuộc lào nhưng có thông minh. Thì nhiều khi không thông minh, cho nên khi mà không nhận định được cái sự sáng suốt sắp dỡ đến một cái gì đó, cho nên cuối cùng những nhà nhớ dai chưa hẳn đã là giải quyết được khỏi cái nhân quả của chính tự mình tạo ra nhân quả. Như Dương Tu, ông không hiểu, cho nên vì vậy ông không thông minh, ông không biết đối tượng của ông là người như thế nào, cho nên ông làm. Vì vậy mà ông nói rõ cái tâm ý của Tào Tháo thì Tào Tháo giết ông chết. Đó là cái người không thông minh. Mà người thông minh là người như thế nào mà thông minh? Chẳng hạn nào như người bây giờ mà chúng ta gọi là thần đồng, chưa học cái điều đó mà đã đọc được chữ. Các con nghe báo chí có đăng một số thần đồng, là những người đó họ có cái sự tập tỉnh thức, rồi cái những người đó họ có quân học trong cái đời trước của họ, đời nay họ thông minh. Cho nên vì vậy sự thông minh không hẳn là người nào cũng có thể thông minh, nhưng chúng ta chịu khó học tập thì chúng ta sẽ thông minh, không có gì khó khăn hết. Vì chúng ta học rồi cho nên chúng ta hiểu. Cũng như bây giờ một cái người mà có trí thông minh mà không có cái gì xảy ra cho tai nạn họ, thì họ phải có tâm minh à. Bởi vì cái sự tâm minh đó họ thấy trước được những sự việc, cho nên họ không điên gì để cho nhân quả tác động cho họ, cho nên họ không xảy ra tai nạn, không xảy ra một cái điều gì cả. Nhưng quy luật nhân quả thì tác động, nhưng mà họ bình an, họ không bị một cái gì xảy đến cho họ, cho nên họ là người thông minh. Nghĩa là họ đoán trước được, họ biết trước được những sự việc, đó mới gọi là thông minh. Cho nên gọi là tam minh, ba cái minh, ba cái trí thông minh, cho nên đó gọi là tuệ, trí tuệ. Còn cái mà hiểu biết chúng ta gọi là tri kiến mà thôi. Hôm nay các con hiểu được như vậy thì các con nên triển khai cái tri kiến, để rồi sau đó mấy con mới có được trí tâm, tức là cái ba minh của mấy con. Còn nếu mà mấy con bây giờ không triển khai tri kiến của mấy con thì không ly dục để ác pháp, tâm minh không bao giờ có. Muốn tu học thì phải tu học rất kỹ, làm rất kỹ như thầy dặn mấy con, đừng lười biếng. Bởi vì định vô lậu cũng giống như là chánh niệm tỉnh giác, phải siêng năng đi kinh hành. Mà người nào làm biếng thì chắc chắn là không tỉnh giác, còn người nào siêng năng thì sẽ có sức tỉnh giác. Còn khai triển tri kiến mà lười biếng thì các con không khai triển tri kiến được. Cho nên những cái bài học hôm nay là triển khai được cái tri kiến của mấy con, cho nên mấy con phải ráng cố gắng. Mấy con đừng vội mà làm rồi mấy con nộp bài cho thầy rồi như học trò thì không phải đâu. Mấy con còn nhẩm đi nhẩm lại cái bài của mấy con rất nhiều. Ở đây có thầy, ở đây có một vài thầy, người ta làm suốt một tuần lễ, tính ra người ta không những làm bảy bài mà người ta làm rất nhiều. Mà mỗi lần làm vậy cứ đưa thầy, nhờ thầy đọc liền, giải quyết dùm. Thì làm sao có thời giờ mà thầy giải quyết được. Cho nên mình đọc lại cái bài của mình, thì bất quá thì thầy chỉ gợi ý thôi. Cho nên khi mà gợi ý thì mấy con cố gắng, khi mà làm bài thì nhớ các con đừng có nộp liền thầy, mà đọc cái bài đó gợi đi gợi lại. Các con nhớ điều đó.